Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, song thần hội. Ầm ầm ầm, tương đương đất vàng đầy trời, cát bụi bay lên, 200.000 đại quân đã tới gần thành Quân Châu. 200.000 người là cái gì khái niệm? Ô ép một chút, ở trên mặt đất bày ra tới. Tựa như là đem đại địa che lại một đoàn mây đen. Huyết khí ngập trời, giống như huyết hải một mảnh, hướng phía thành Quân Châu bao trùm đi qua. Cầm đầu An Như Sơn, ngồi cao một đầu thần thụy dị thú phía trên. Đầu này thần dị hung thú cao có trượng 8, sau một con voi còn muốn cực lớn. Bốn vó đạp động ở giữa, đại địa ù ù rung mạnh, những nơi đi qua có cùng loại móng trâu giấu chân, lại phải lớn mấy chục lần không thôi. Đây là một đầu kim tình yên vân thú, truyền thuyết là thần thú hậu duệ, mang theo thần thú huyết mạch, lại bị An Như Sơn bắt làm tọa kỵ. Tôn Trường Khanh đích thật là cái tướng tài, có thể nghĩ ra như thế kỳ mưu, đem Hồ Duyên Lê 50.000 đại quân hủy diệt tại trong một đêm. Bất quá tại quỷ quyệt kỳ mưu, tại công khai lực lượng trước mặt, cũng coi như không được cái gì. An Như Sơn cưỡi tại kim tình vân la thú bên trên, như một tôn cổ chi thần ma, điều khiển chiến kỵ ngóng về nơi xa xăm thành Quân Châu. Tôn Trường Khanh tại quận Mặc Dương an bài Ân Phục Long, thành Quân Châu an bài Lý Kim Cương, còn có 100.000 đại quân. Cái này hai viên lão tướng đều là thời Xuân Thu cửu lão một trong. Nếu là trái, phải hai đại tướng quân đến công, Quân Châu nói không chừng thật đúng là có thể bị bọn họ giữ vững. Bất quá, tại phủ chủ trí cảnh tu vi trước mặt, cái này cái gọi là thời Xuân Thu cửu lão, cho dù có được Tôn Trường Khanh lại cao mưu kế an bài, cũng cuối cùng chạy không khỏi tại chính thức võ thần lực lượng trước mặt thi cốt. Người nói chuyện là một vị người khoác màu đen vàng khôi giáp trung niên đại tướng. Hắn cũng là thời Xuân Thu giết tới Bắc Đường lão tướng, tên là Sa Hầu Hiên. Cùng hắn trong miệng Ân Phục Long, Lý Kim Cương đều là thời Xuân Thu cửu lão một trong. Thời Xuân Thu cửu lão là vì từ Xuân Thu chiến quốc thời đại vượt qua cho tới bây giờ Tùy Đường thời đại 9 vị lão tướng. Trong đó, lấy Lục Khởi cầm đầu, tiếp theo là Bắc Đường lão soái Thạch Tĩnh, lại sau chính là Nam Tùy Ân Phục Long, Lý Kim Cương, cùng vị này Sa Hầu Hiên bọn người. Tổng cộng 9 vị, đại biểu hai triều nhất có tư lịch 9 vị lão tướng. Tại đương thời thanh danh hiển hách, tại thời Xuân Thu, không có chỗ nào mà không phải là sa trường bên trên vạn người không thể địch. Nơi này nói vạn người không thể địch, coi là thật chính là 10.000 cái võ giả cũng ngăn không được một cái đại tướng trùng sát. Đây chính là sa trường bên trên đại tông sư. Vạn người không thể địch chi dũng, có thể hay không tại một vạn đại quân bên trong trùng sát vừa đi vừa về, là đối đương thời mãnh tướng đánh giá tiêu chuẩn. Nhưng trong đó một vị Ân Phục Long lão tướng, lại ngay tại mấy ngày trước đây, tại võ thần An Như Sơn dưới tay, không có chống nổi một hiệp, liền bị đập chết. Thiên Sách phủ chủ An Như Sơn, năm đó đồng thời không có tham gia qua thời Xuân Thu loạn chiến, một mực tại vì Lý Đường Hoàng đế tổ kiến phủ Thiên Sách. Nhưng hắn một thân võ đạo chí cảnh tu vi, đặt ở xa trường bên trên, kia là đủ trùng sát mấy chục ngàn đại quân cổ chi thần ma. Một người nhưng so sánh mấy chục ngàn đại quân, đây chính là võ đạo chí cảnh. Tại loại này tuyệt đối vũ lực trước mặt, bất kỳ cái gì chiến trận, mưu kế, đều muốn hết thảy bị truy thành một cái nháo nhoẹt. Đương thời có thể cùng phủ chủ phân cao thấp xa trường người, chỉ có Lục Khởi. Nhưng Lục Khởi bị khốn tại Nam Tùy nội loạn, còn tại Nhị Bình Tam Đại thế gia tai họa, không cách nào thoát thân. Không có hắn tại Bắc Cảnh phòng tuyến, cái này thành Quân Châu hôm nay liền có thể phá. Lão tướng Sa Hầu Hiên trong tay một cây ô kim trường thương lắc lư. Nhìn về phía trước thành lớn, đã tính trước, tình thế bắt buộc, tại võ thần thiết kỵ phía dưới, Nam Tùy chỉ có Lục Khởi một người có thể thủ biên quan. Bây giờ Lục Khởi không tại, làm sao có thể không bị phá? An Như Sơn lại là như một đầu lão long ẩn núp. Con người thật sâu đánh giá trước phương thành hồ, hờ hững nói, đáng tiếc, Lục Khởi không thể kịp thời gấp trở về. Không phải, bản phủ thật sự là chờ mong có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Tại Diệp Thái Bạch Chí Cảnh Kiếm, thần không ra đời phía trước phương Nam Lục Khởi, phương Bắc An Như Sơn, bị trên giang hồ ca tụng là Nam Bắc Võ Lâm hai đại đại biểu. Mấy trăm năm mới ra một vị võ đạo chí cảnh, tại 10 năm ở giữa, ra như thế hai vị, Nam Bắc tương vọng, không biết có bao nhiêu người chờ mong cái này thân cư cao vị Nam Bắc hai đại thần ma quyết một cao. Thấp, thế nhân đều đem Lục Khởi phụng làm võ đạo đỉnh núi cao. Đợi phá thành Quân Châu, xuôi Nam Lạc Dương, bản phủ phải ngay mặt cùng hắn thử một chút. Là bản phủ võ nhạc quyền kinh cao hơn một bậc, vẫn là hắn Ngô đạo sát quyền càng mạnh một điểm. An Như Sơn ánh mắt như vực sâu biển lớn trầm tĩnh. Có thể tu thành võ đạo chí cảnh võ giả, mấy trăm năm mới thấy một cái, mỗi một cái chẳng lẽ tâm cảnh cứng rắn như sát, có được một thanh dám gọi trời đất sụp đổ thay mới trời tự tin. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Cùng là trí cảnh, An Như Sơn càng là có được so Nam Tùy càng phong phú Bắc Đường tài nguyên. Đồng dạng là tu thành trí cảnh, hóa thân thần ma cứ thế 10 năm gần đây, đã sớm trí cảnh viên mãn, chỉ khổ vì vô địch ngay thẳng nhân tiên con đường phương hướng. Mới bị khốn ở trí cảnh, không cách nào tiến thêm một bước, bước vào võ không có tận cùng nhân tiên. An Như Sơn ngồi trấn Bắc Đường phủ Thiên Sách trong 10 năm. Không có một ngày không muốn cùng Lục Khởi vị này duy hai chí cảnh giao thủ. Nhìn xem có thể hay không tại một trận lớn trong chém giết trông thấy con đường phía trước. Bất đắc dĩ, Nam Bắc hai triều như muốn khai chiến. Không phải hắn có khả năng quyết định, bây giờ rốt cục có cơ hội, thành Quân Châu về sau. Tất nhiên sẽ gặp phải vị này cả đời chi địch. Ầm ầm ầm, tương đương thành Quân Châu bên ngoài, đã có Nam Tùy mấy chục ngàn hắc giáp gạt ra. Trận liệt xâm nghiêm, có sát khí ngất trời cuồn cuộn mà lên. Quân Châu thủ tướng Lý Kim Cương, cầm một thanh dài ước chừng trượng 6 khai sơn phủ. Hắn thân cao 8 thước, như một tôn giống như cột điện đặt ở tọa hạ một đầu màu vàng mãnh hổ trên lưng. Một đôi mắt hổ, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước từ trên đường chân trời áp bách tới 200.000 đại quân. An Như Sơn, người quả thật chỉ là cái võ giả, coi như mang theo 200.000 đại quân ép đến, lại vậy mà không nghỉ ngơi, trực tiếp binh lâm thành hạ, không biết là nên nói ngươi xuẩn hay là tự ngạo. Lý Kim Cương cách mấy ngàn mét xa, úng thanh cười to. Như một vị nhân gian lôi thần sắc lệnh, âm thanh chấn phạm vi 4-5 dặm. Hắn lời nói vừa dứt, một đạo lạnh lùng như 9 tầng trời tiên thần uy nghiêm tiếng nói. Trực tiếp xuyên thấu qua không khí, không nhìn khoảng cách, truyền tới khủng bố áp bách, ép hướng chính là thành Quân Châu dưới mấy chục ngàn đại quân. Phá ngươi Lý Kim Cương 100.000 quân coi giữ thành Quân Châu. Còn cần chỉnh đốn, bản phủ một người là đủ. Cỗ này thần ma huyết khí, trực tiếp che giấu hai quân trước trận trên đầu bầu trời. Bầu trời như huyết hải treo ngược, tựa hồ một cái sóng lớn hướng phía Quân Châu mấy chục ngàn quân coi giữ ép đi qua. Dì rào tốc tương đương tạch tạch tạch cạch. Trong chớp mắt, thành Quân Châu dưới quân coi giữ, lại tất cả đều khôi giáp chiến minh. Mặc kệ người cùng tọa kỵ, đều hai đầu gối như nhũn ra, lộ ra khó nói lên lời hoảng sợ. An Như Sơn võ đạo chí cảnh, thần ma chi uy, chỉ lực lượng một người, liền thật có thể ép tới Quân Châu mấy chục ngàn đại quân không thở nổi. Hắn một điểm nói láo đều không nói. Đây chính là sự thật. Nhưng mà, Lý Kim Cương nhưng không có biến sắc, ngược lại bình tĩnh cười. Ngươi hôm nay có thể lưu tính mệnh đào tẩu lại nói. Hắn lời nói chưa dứt, An Như Sơn nhạy cảm liền phát giác được phía trước giữa thiên địa. Dường như có một mảnh màu máu tinh hà chậm rãi tại hai quân trước trận tinh không vắt ngang tới. Cỗ này huyết khí, chẳng lẽ là hắn? Trong chớp mắt, An Như Sơn trong lòng khẽ nhúc nhích, sắc mặt biến hóa, thình lình nhìn về phía một vị trí. An phủ chủ, làm nghe võ nhạc quyền kinh vì Bắc Đường thứ nhất võ kinh. Bất đắc dĩ ngươi cùng bổn vương những năm gần đây cách xa nhau Nam Bắc, không thể tận mắt chứng kiến. Hôm nay, An phủ chủ không ngại tại bổn vương trước mặt thật tốt đưa ngươi quyền pháp triển đến xem. Có thể hay không vừa mắt, nương theo lấy một tôn trầm ổn nặng nề như đại địa, uy nghiêm như chín tầng trời tinh không thần linh tiếng nói. Tại Quân Châu quân coi giữ bên trong, có binh tướng nhao nhao tản ra, một mặt vương kỳ rêu rao mà lên, theo gió phần phật cuồng vũ, đương thời võ đạo đỉnh núi cao, giá một kỵ mà ra, một thân khôi giáp tựa như sao trời chế tạo, lấp lánh cổ phác thâm trầm uy thế, tóc đen đầy đầu lên đỉnh đầu bị một tử kim quan thúc trụ. Lục khởi, hắn chỉ tọa hạ tuấn mã cộc cộc hướng về phía trước đạp nhẹ. Thuận tiện giống như một vùng biển mênh mông hướng phía An Như Sơn ép tới. Quanh thân tựa hồ có mấy tòa núi sông vờn quanh. Thế nào lại là Lục Khởi? Lục Khởi, ngươi lại thành Quân Châu bên trong. Hai quân trước trận, Bắc Đường lão tướng Sa Hầu Hiên lập tức trong lòng kinh hãi. Thình lình kinh hét ra tới. Hắn vào thời khắc này tay chân đều có chút lạnh buốt. Lục Khởi, vì sao lại tại thành Quân Châu? An Như Sơn lại là nhìn thấy Lục Khởi sau khi đi ra. Một thân khí chất như cũ trầm ngưng như núi, vẻn vẹn hơi biến sắc mặt, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Lục Khởi, tốt, tốt, tốt, thật là làm cho bản phủ kinh hỉ. Vốn cho rằng muốn phá thành Quân Châu về sau, người ta mới có thể gặp mặt. Không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền sớm. Tốt, bản phủ chờ đợi ngày này đã có 10 năm lâu. Hôm nay, rốt cục có thể cùng ngươi Nam Tùy Võ Thành vương phân cao thấp. Nói xong dưới, hồ tương đương giữa thiên địa bỗng nhiên tĩnh ngưng. Đông đông đông, mãnh liệt có như tiếng sâm thú vó đạp lên, giống như là thần linh xông ra. An Như Sơn khô kim tình yên vân thú trong nháy mắt bước ra trăm trượng khoảng cách. Mà hậu thân thân như một đầu lão long tung trời mà lên. Hắn ánh mắt nhược hàn băng lạnh lẽo. Ở trên cao nhìn xuống. Kéo theo cuồn cuộn lực quyền. Thẳng hướng Lục Khởi. Một quyền này không phải bất luận cái gì binh khí. Lại so người trong thiên hạ bất luận cái gì binh khí đều muốn khủng bố. Liền xem như tiên kiếm đều chưa chắc có thể thẳng anh quyền quang. Oanh, hai quân trước trận, Bắc Đường võ thần, Nam Tùy binh thần, song thần hội, Nam Bắc nhìn nhau 10 năm đối thủ. Không cần lại nhiều lời khác, đối với song phương mà nói, lúc đầu đợi đã lâu đánh một trận, An Như Sơn vọt thẳng giết tới. Cái này ngắn ngủi khoảng cách, hắn chớp mắt cất bước mà tới. Đem thiên địa đều bỏ lại đằng sau, xuất thủ chiêu thứ nhất, trước muốn thử dò xét Lục Khởi nội tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN